Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1219, Minh Hôn 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Lưu Tiểu Nha, người đang tìm cái gì? Lý Tam Lang thanh âm lại âm trầm vang. Lên, Ninh Thư lãnh đạm xoay người lại, nhìn chằm chằm Lý Tam Lang. Lập tức trong, mắt rụt rụt. Lý Tam Lang lại khôi phục thực lực. Trước đó rõ ràng bị bùa chú của nàng thương tổn tới. Vì cái gì nhìn vẫn là không có việc gì đâu. Mẹ nó, nói, người mở cái gì treo? Người quản ta tìm cái gì? Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Sau đó chuẩn bị, một gian phòng ốc tìm kiếm mật thất. Nàng không tin Lý gia không có từ đường. Không có để tổ tiên bài vị địa phương. Người rốt cuộc đang tìm cái gì đồ vật? Lý Tam Lang xem Ninh Thư nhanh như chớp đồng dạng tiến vào một cái phòng. Khắp nơi lục lọi, Lý Tam Lang muốn ngăn cản Ninh Thư. Nhưng là Phật Châu phát ra quang làm hắn khó mà chống đỡ. Lưu Tiểu Nha, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Người biết ngươi đang làm cái gì? Lý Tam Lang con mắt đỏ thẫm. Trong đêm tối tỏ ra rất khủng. Bố. Ninh Thư căn bản cũng không để ý tới Lý Tam Lang. Hiện tại cùng với nàng đánh pháo miệng, uy hiếp nàng, là bởi vì bắt nàng không có cách nào. Đây là thư phòng, hẳn là Lý Tam Lang cha phòng. Ninh Thư sờ bác cổ trên kệ đồ cổ. Còn có hoa bình cái gì? Nhìn xem có cái gì? Cơ quan loại hình. Lý Tam Lang đột nhiên xúc động Ninh Thư trước mặt. Không sợ Phật Châu phát ra. Tới kim quang. Vươn tay muốn bóp Ninh Thư cổ. Ninh Thư chợt lách người liền tránh đi. Bị ngươi bóp mấy lần. Còn bị bóp kia. Nàng chính là thiểu năng. Lý Tam Lang ly Ninh Thư rất gần. Ninh Thư nhanh chóng gỡ xuống cổ trên tay. Phật Châu. Đeo ở trên ngón tay. Phật Châu đeo ở trong lòng bàn tay. Ninh Thư. Một chưởng vỗ tại Lý Tam Lang ngực. Bị Phật Châu dính vào người Lý Tam Lang thống khổ gào thét. Tóc phi dương, trắng xanh trên mặt xuất hiện từng đạo huyết sắc kinh mạch. Đỏ thẫm con mắt, chảy ra huyết thủy, huyết lệ lưu tại trắng xanh trên mặt, càng khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Chung quanh cuồng phong gào thét, bác cổ khiên đều bị thổi lật ra. Đồ sứ đồ cổ, phanh phanh tất cả đều rơi trên mặt đất. Mảnh vỡ vẩy ra, tờ giấy bay đầy trời. Ninh Thư hợp lại tay, nắm lấy Phật Châu xoay người chạy. Quay đầu nhìn thấy trong Lý Tam Lang linh hồn đều hư ảo. Ninh Thư ra thư phòng. Liền chuẩn bị lật tường vây chạy. Bị vây ở Lý gia bó. Tay bó chân. Có bản lĩnh ra ngoài đánh. Nhưng là Ninh Thư bị bắn ngược về đến rồi. Ninh Thư ngồi dưới đất một mặt mộng bức. Mẹ nó. Rốt cuộc là tình huống như thế. Nào. Nàng vì cái gì không thể rời đi rời nhà. Chẳng lẽ là kết giới. Thế nhưng là Ninh Thư cũng không có cảm giác được pháp trận nha. Nếu như là pháp trận, khẳng định có pháp trận vết tích. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Này mẹ nó đều là cái gì quỷ dị tình huống. Thư phòng động tĩnh khổng lồ đã sớm đánh thức tất cả mọi người. Lốp bốp động, tĩnh, ngủ được quen đi nữa người đều có thể đánh thức. Ninh Thư lại thử một lần. Vẫn là bị lực lượng vô danh gầy trở về. Cũng liền từ. Bỏ rời đi Lý ra. Nhất định phải làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Má ơi. Quỷ này chuyện xưa làm Ninh Thư chết lặng nha. Rõ ràng chính là một cái minh hôn chuyện xưa. Rõ ràng nên là một cái tiểu quà. Phụ đột phá gông xiềng phấn đấu sinh hoạt chuyện xưa. Vì mau xuất hiện như vậy kỳ quái sự tình. Ninh Thư biểu thị chính mình thật không có cách nào thích ứng quái dị phát. Triển. Ngăn cản nàng rời đi Lý ra lực lượng lại là xảy ra chuyện gì? Thế giới bên ngoài lớn như vậy. Nàng lại bị vây ở chỗ này. Ra không được. Ninh Thư về tới gian phòng của mình. Trong phòng vẫn là một mảnh hỗn độn. Bang. Ghế cái bàn loạn thất bát tao. Một cái giường bị Ninh Thư một quyền cho táp. Thành tấm ván gỗ. Ninh Thư bàn làm trên mặt đất. Bắt đầu tu luyện. Bị Phật Châu làm bị thương Lý Tam Lang có 2-3 ngày chưa từng xuất hiện. Ninh Thư nhịn không được suy đoán Lý Tam Lang có phải hay không chết rồi. Tất nhiên, khả năng này phi thường nhỏ. Lý Tam Lang không tìm đến nàng. Vương Thị Trân bị thương. Ninh Thư giống như bị người quên lãng đồng dạng. Bất quá Ninh Thư trong lòng không có chút nào bình tĩnh. Đây là trước bão táp. Yên tĩnh, để cho người ta có chút áp lực. Dù sao Ninh Thư cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Bắt đầu tu luyện, lúc không có chuyện gì làm. Ninh Thư muốn ra Lý ra, thế nhưng là đều gầy trở về. Ninh Thư nắm chặt nắm tay đánh vào nhìn không thấy bình chướng trên. Phi, thường mềm mại, nhưng là lấy đồng dạng lực lượng đưa nàng gầy trở về. Tựa như lò xo lực bắn ngược. Ninh Thư, tâm thật mệt, chẳng lẽ Lý gia có bảo bối gì a? Ninh Thư nhìn thấy nha hoàn gã sai vặt đều có thể ra ngoài. Vì cái gì nàng, liền không thể ra ngoài. Không mang theo như vậy đặc thù đối đãi. Trải qua nhiều như vậy thế giới, Ninh Thư còn không có gặp được quỷ dị như vậy. Tình huống, hoàn toàn không biết bao phủ tại Lý gia lực lượng là cái gì hệ thống. Cao cấp vị diện cứ như vậy không thể phỏng đoán. Có thể hay không dựa theo kịch bản đi. Ninh Thư chưa từ bỏ ý định. Đến phòng bếp đi lấy một cái dao phay. Dồn khí đan, điền, hướng bình chướng bổ tới. Sau đó dao phay bắn ngược lực lượng trực tiếp đem Ninh Thư lôi kéo bay. Ninh Thư thật sâu thở dài một hơi. Vì cái gì không thể rời đi. Ninh Thư chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Vì mau a. Ninh Thư ném lưỡi đao cuốn thành chừng ống dao phay. Về đến phòng dự định tiếp. Theo tu luyện, có phải hay không thực lực của nàng không đủ. Cho nên mới không xông phá trở. Ngại, Ninh Thư cầm một viên tích cốc đan. Tích cốc đan có thể làm cho nàng nửa tháng. Không đói, Ninh Thư sờ lên cằm. Vấn đề là không phải xuất hiện ở Lý Tam Lang trên người. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui. Này Lý gia liền Lý Tam Lang nàng quan hệ sâu. Chí thân đến sơ vợ chồng. Lý Tam Lang không cho nàng đi. Cho nên vẫn là đến thí phu nha. Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Không thì không có lực lượng đối mặt. Đột phát sự kiện. Biến mất nhanh hơn một tháng Lý Tam Lang xuất hiện. Vốn dĩ bị Phật Châu làm bị. Thương quỷ hồn lại khôi phục như thường. Ninh Thư cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ninh Thư đứng lên, cùng Lý Tam Lang mặt đối mặt đứng. Lưu Tiểu Nha, Lý Tam Lang hô hào Ninh Thư tên. Âm trầm mà triền miên, bị một cái quỷ kêu chứ danh chữ. Cảm giác này tương đương không tốt. Ninh Thư ghi nhớ bị quỷ kêu. Không thể đáp ứng, không có lên tiếng, vì mau chỉ dọa nàng. Cũng dọa một chút người khác được hay không? Thế nào? Trước đó không phải rất có thể a? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Lý Tam Lang thế mà hướng Ninh Thư cười cười, tươi cười dữ tợn, vốn là kinh khủng mặt, cười lên làm sao có thể đẹp mắt. Ninh Thư sắc mặt chấn định, có một vấn đề ta không biết có nên hỏi hay không. Người vì cái gì một chút việc đều không có? Người đoán. Lý Tam Lang nhìn chằm chằm Ninh Thư, hướng Ninh Thư đi hai bước, dừng bước. Đột nhiên nói ra, Lưu Tiểu Nha, người đủ để cùng ta xứng đôi. Ninh Thư vén lên tóc, nói tiếng người, ý của ta là, người đi chết đi, sau đó cùng ta cùng một chỗ. Lý Tam Lang nói, Ninh Thư sớm đã thành thói quen Lý Tam Lang bệnh tâm thần. Ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đem ta đả thương, ta còn chưa nhất định nhanh như vậy nắm giữ linh thạch lực lượng. Lý Tam Lang hướng Ninh Thư cười cười. Ninh Thư lông mày đều thắt. Linh thạch, hẳn không phải là nàng nghĩ cái chủng loại này linh thạch đi. Lý Tam Lang ngón tay đối Ninh Thư một chút. Ninh Thư vội vàng đề phòng, nhưng là lập tức liền cảm thấy không lành. Nàng bị nhốt rồi. Thân thể chậm rãi trôi lơ lửng. Nàng giống như bị giam tại một cái bong bóng bên trong. Hết chương.